Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 398 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thấy Tần Linh đánh ngã hai anh em Trần Thủ và Trần Đọa Phi, đám người trừng lớn mắt, nghẹn họng nhìn chân chối. Rất nhiều người không ngừng vuốt mắt, còn tưởng rằng mình đang xuất hiện ảo giác. Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Chuyện vừa rồi, hết thảy đều là sự thật. Trước sau chẳng qua hai chiêu công phu, Tần Linh liền đem Trần Đọa Phi cùng với Trần Thủ đánh ngã. Giả, chuyện này nhất định là giả. Có ai nói cho tôi biết đây là chuyện gì không? Tôi khẳng định là đang nằm mơ, nhất định là tôi đang nằm mơ. Tần Linh không phải là xếp hạng 107 sao? Cô ta làm sao có thể trở nên cường hãn như thế chứ? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hiện trường khán giả đều chấn kinh. Tần Trác càng là từ trên ghế bỗng nhiên xông lên, trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua. Tần Trác, xem ra ngươi cũng giấu thật sâu. Thế mà có thể huấn luyện được con gái của người có thực lực mạnh như vậy. Dù lão căm tức nhìn Tần Trác nói, tôi cũng không biết. Tần Trác một mặt mờ mịt, chẳng qua ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm. Tần Linh này có thể đơn đấu hoặc là đấu với hai người, nhưng như vậy thì sao chứ? Ba người, bốn người còn có thể thắng được sao? Đừng quên Đoàn Mộc Chí Minh vẫn còn đang đứng ở trên đài thi đấu. Dù lão khẽ nói, Tần Trác toàn thân bỗng giật mình, nhìn người đàn ông đang đứng trên đài cao kia, không nói nổi lời nào cả. Hoàn toàn chính xác, Đoàn Mộc Chí Minh còn tồn tại mới là uy hiếp lớn nhất. Thực lực của người này cũng không phải là Trần Thù hay Trần Đọa Phi có thể so sánh. Hai anh em nhà bọn họ động thủ cùng lúc, nhưng hắn một mực vẫn đang đứng ở bên cạnh, nhìn xem, căn bản là không có ý xuất thủ. Hiển nhiên, hắn cũng không phải là rất để mắt đến cuộc quyết đấu này. Nếu như hắn động thủ, chỉ sợ rằng Tần Linh chống đỡ không được bao lâu nữa. Tần Trác lo lắng, trên lôi đài chiến đấu cũng không có đình chỉ. Trần Đọa Phi, Trần Thủ, các người sao mà vô năng như vậy chứ? Đoàn Mộc đại ca, vẫn là ta ra tay đi. Xem ra bọn hắn, hai người, không làm gì được Tần Linh đâu. Lúc này Đoàn Mộc Chí Minh bên cạnh nam tử mỉm cười lên tiếng. Đi thôi, tranh thủ thời gian giải quyết hết, không phải sẽ chọc cho ra trò cười sao? Đoàn Mộc Chí Minh hai tay ôm ngực từ tốn nói. Được rồi. Nam tử híp mắt, triển khai tư thế, trên thân tung ra một cỗ khí đen nhánh ma khí, tựa như xiềng xích hướng về phía Tần Linh để bao vây. Sắc mặt của Tần Linh bỗng nhiên gấp gáp, trên đất Trần Đọa Phi cùng với Trần Thù vội vàng bò dậy, vội vàng phối hợp. Tần Linh, đừng có trách chúng ta nhiều người khi dễ ít người. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nam tử cười hỏi. Tới đi. Tần Linh chân trần không sợ đi giày, cũng là khí thế toàn bộ triển khai. Vậy thì ngươi mau xem cho tốt đi, em gái. Nam tử la lên, đột nhiên sư một tiếng. Toàn thân lại phóng ra một cỗ khí tức đèn nhánh như dòng nước lũ, tụ tập hướng về phía Tần Linh. Khóa hắn lại. Trần Đọa Phi lập tức trầm giọng, hai huynh muội lúc này một trái một phải giải phóng thích ra ma khí hướng về phía Tần Linh chấn áp. Lúc này một tiếng động lớn vang lên, toàn mặt sàn dưới chân của Tần Linh lập tức lõm xuống, đến vạn cân áp lực đánh tới, suýt chút nữa thì khiến cho cô ta đứng không vững. Nhưng rất nhanh cô ta liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thu mắt trừng phải to lớn, khó có thể tin nhìn thân thể của chính mình. Cỗ lực lượng này, Tần Linh thì thầm. Kết thúc, một tiếng la lên vang vọng. Nam tử một quyền đã oanh tới. Nhưng một giây sau, Tần Linh đột nhiên đưa tay lên. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Cái gì vậy chứ? Toàn trường xôn xao, chỉ thấy bàn tay của Tần Linh. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại trước khí tức của nắm đấm kia. Toàn bộ lực lượng của quyền thượng lúc này đã bị năm ngón tay của Tần Linh khóa lại. Dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể thả ra được. Nam tử thế công tại thời khắc này cũng không còn sót lại chút gì. Đây không có khả năng, không thể như vậy được. Trần Thù gần như là gào thét. Trần Đọa Phi hai mắt trợn tròn. Về phần Nam tử trước mặt kia sớm đã hoàn toàn hóa đá. Chỉ thấy Tần Linh nhẹ nhàng phất tay, một thân như diều đứt dây trực tiếp bị quăng ra dưới đài, chật vật lăn lộn. Giờ khắc này toàn trường tựa như sôi trào, vô số người kinh ngạc, vô số người nghẹn ngào, vô số người cũng không dám tin tưởng, ai ai cũng không thể hiểu nổi liệu đây có phải là Tần Linh xếp thứ hạng hơn 100 không. Tần Trác cũng thất thần, Mã Bình thì càng là miệng há to hơn, phảng phất có thể đút vừa một quả trứng gà. Đám người thần sắc khác nhau. Đoan Mộc Chí Minh, người còn đứng đó để làm gì, lên đi. Dù lão già lúc này không thể ngồi yên được nữa, vỗ bàn một cái lớn tiếng la lên. Đoàn Mộc Chí Minh ở trên đài cao chặt mày, lúc này cũng nghiêm túc. Hắn ta không chần chừ nữa, thừa dịp Tần Linh còn chưa có lấy lại tinh thần, lập tức lắc mình một cái tới gần. Tiếp theo quyền cước xuất ra, công sát đi qua. Tần Linh tay nhanh mắt lẹ, một tay hoàn càn, chống chọi đánh tới nắm đấm, đồng thời thân thể lùi lại phía sau, tránh né một cước này. Phản ứng rất nhanh, Đoàn Mộc Chí Minh hô hấp căng lên, lại không có đứng lại để lấy hơi, lập tức khởi xướng như mưa rông gió bão công kích. Hai huynh muội cũng tham chiến tiến lên, ba người trước trái phải tề công, sáu nắm đấm cuốn sạch lấy ma khí dày đặc mà đánh tới. Những người xung quanh đều hít thở không thông, nhìn công sát đánh tới đều khiến cho mọi người tê cả da đầu. Nhưng mà đối mặt với tập kích lớn như thế, Tần Linh cũng không có chút phí sức. Đôi bàn tay tinh tế như ngó sen, lại nhẹ nhàng ngăn cản. Hai chân càng là linh hoạt tẩu vị, nhẹ nhõm chống đỡ. Người ở dưới đài, toàn bộ nhìn đến ngây ngốc. Cứ như thế, đối trọn vẹn gần trăm chiêu, ba người đã thở hồng hộc, không thể phát lực thêm nữa. Trái lại, Tần Linh vẫn cứ như cũ vô cùng nhẹ nhõm. Cô ta cũng không khách khí, trực tiếp tung chiêu đánh giết. Lại ba thân ảnh từ lôi đài bay ra, ném xuống mặt đất. Lôi đài có bốn người thì toàn bộ đã bị đánh bại, tái khởi không thể. Tần Linh thắng. Mã Chấn lập tức từ vị trí bên trên đứng lên, cao giọng hét. Hiện trường yên lặng như tờ, tam quan của tất cả mọi người có mặt tại đây đều như được đổi mới. Dù là Mã Chấn tuyên bố kết quả, rất nhiều người cũng không bình tĩnh nổi. Tận cho đến khi Tần Linh từ trên lôi đài bước xuống, hiện trường mới bộc phát ra những tiếng la lên như sấm rền, xôi trào khắp trốn. Tần Linh thắng, Tần Linh thế mà thắng rồi, mà lại thắng còn nhẹ nhõm như thế. Trời ạ, cô ta thật sự là Tần Linh mà chúng ta vẫn biết hay sao? Từ khi nào mà cô ta có thể trở nên lợi hại như vậy chứ? Ông trời của tôi ơi, khán giả đều không thể tin tưởng được. Trần Đọa Phi, Trần Thù, các người không muốn lại được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Ta nhiều lần không cùng với các ngươi so đo, các ngươi lại nhiều lần hại ta. Nếu như không phải nề tình đồng tộc tình cảm, ta đã sớm hạ tử thủ. Nghe đây, các người lại như thế tìm ta gây phiền phức, vậy thì ta coi như không nể mặt mũi nữa. Tần Linh trừng lớn hai mắt nhìn hai anh em Trần Đọa Phi, hừ lạnh một tiếng liền quay người rời đi. Hai người nghiến răng nghiến lợi, khí tức liên tục trùy địa. Tần Linh kiêu ngạo như khổng tước, dậm chân tiến về bên dưới. Lúc này đám người Mã Bình liền hò reo nghênh đón. Lâm đại ca, Tần Linh đi tới, cười la lên. Cảm giác như thế nào? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Cảm giác rất tốt. Trời ạ, tôi không thể nghĩ tới mình có thể lợi hại như vậy. Tần Linh kích động nói. Lâm huynh đệ, có phải là thủ đoạn của anh không? Mã Bình xích lại gần mấy phần, lặng lẽ lấy lòng hỏi. Thực lực của Tần Linh ra sao, tôi là người biết rõ nhất. Cô ta không có khả năng chiến thắng được ai trong bất kỳ bốn người này. Nhưng hôm nay, cô ta lại có thể làm được. Nhất định là do thủ đoạn của anh, có đúng không? Tôi cũng không có làm gì hết. Chỉ là tiện tay giúp Tần Linh điều trị hạ thân tử mà thôi. Phan Lâm cười nói. Điều trị hạ thân tử sao? Mã Bình ghẽ giật mình, tiếp theo vội vàng hỏi. Lâm huynh đệ, người cũng giúp tôi trị liệu đi. Yên tâm đi, có cơ hội thì sẽ có cơ hội thôi. Phan Lâm cố gắng nở nụ cười. Chiến đấu kế tiếp đối với Tần Linh mà nói có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Đến cả người xếp hạng 7 là Đoan Mộc Chí Minh đều bị cô ta nhẹ nhõm thu thập thì những người khác càng không thể nói đến. Về phần đám người Mã Bình chỉ là một đường gập ghềnh. Trung kỳ là khi gặp đến 10 người xếp hạng đầu tiên trong đám thiên tài. Theo Tần Linh không ngừng lên sàn, thực lực của cô ta cũng càng ngày càng kinh diễm đến càng nhiều người hơn. Tần Trác cười ha hà, luôn miệng khen hay. Đám người Du Lão lại là thần sắc băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi. Rất nhanh, Tần Linh đã giết đến trận chung kết. Trận chung kết hết thầy 2 trận, từ 4 người tiến hành quyết đấu 2-2. Trong 4 người, chọn ra 2 người liền có thể trở thành môn đồ của thôn trưởng. Trận đầu quyết đấu là từ trong thôn xếp hạng thứ 4. Ông Yến Nam quyết đấu với người xếp hạng thứ 2, Địch Thạch Viễn. Hai người đều là hạt giống tuyển thủ, có thủ chú ý. Kịch chiến trọn vẹn hơn nửa canh giờ, cuối cùng Địch Thạch Viễn thắng hiểm nửa chiêu, thắng xuống dưới. Người của Địch gia nhất thời nhảy cẫng lên hoan hô, tất cả thân bằng kích động lớn tiếng khen hay. Địch Thạch Viễn cũng nở nụ cười cực kỳ hưng phấn. Rất nhanh liền đến trận thứ 2, Tần Linh đối chiến trong thôn xếp hạng thứ nhất thiên tài, đó là Việt Thái Thành. Đây là trận chiến cuối cùng cũng được quan tâm nhất trong trận chiến hôm nay. Tần Linh mặc dù kinh diễm nhưng căn cơ nông cạn, võ kỹ có chút quái dị, giống như là không thành thạo. Đối đầu với Việt Thái Thành tất nhiên là sẽ bại trận. Đó cũng là điều đương nhiên thôi. Việt Thái Thanh chính là thiên tài trác tuyệt của ẩn ma tộc chúng ta trong vòng trăm năm. Trưởng thôn thế nhưng đã nói, dù hắn lúc tuổi còn trẻ, thiên phú cũng là thành tựu, cũng không thể cùng với Việt Thái Thanh so sánh. Kỳ thật trưởng thôn đã sớm đem hắn dự định làm môn đồ của mình rồi. Thật vậy sao? Vậy thì trận chiến này liền không có gì phải lo lắng nữa. Đương nhiên, mọi người nghị luận ở Mỹ, khuôn mặt của Tần Linh căng thẳng. Linh, người đừng quá khẩn trương, cứ dùng toàn lực của chính mình đi. Chỉ cần cố gắng hết sức, mặc kệ thắng thua thì cũng không cần gấp. Mã Bình an ủi. Được rồi. Tần Linh gật gật đầu nhưng trong mắt vẫn nồng đậm khẩn trương cùng với lo lắng. Tần tiểu thư, Phan Lâm hô lên một câu. Gọi tôi là A Linh được rồi. Lâm đại ca, người có gì dặn dò sao? Tần Linh lo lắng đi tới chỗ Phan Lâm hỏi. Người ngậm cái này ở trong miệng, sau đó thì lên đài đi. Phan Lâm lấy ra một viên đan dược giao cho Tần Linh. Lâm đại ca, thuốc này là thuốc gì vậy? Tần Linh nghi ngờ hỏi. Ta luyện chế một loại đan dược tên là thần uy đan. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thắng bại chỉ ở một trận này. Tần Linh liền không do dự nữa mà ngậm lấy viên thuốc mang tên thần uy đan mà Phan Lâm đưa cho, sau đó trực tiếp lên đài. Trên đài lúc này là một nam tử mặc quần áo trắng, mái tóc dài màu trắng, dáng người tiêu sái. Nam tử hai tay chắp sau lưng, khí tức lạnh nhạt, một bộ dáng vẻ cao thâm khó dò. Phan Lâm nhìn lướt qua, lúc này tâm tư như gương sáng. Thực lực của nam tử này sợ là gấp 10 lần so với Trần Thủ. Lấy trạng thái trước mắt của Tần Linh, muốn chiến thắng người này gần như là không thể nào. Vẫn may là Tần Linh có thần uy đan, nếu không một trận chiến này cô ta thua là điều không thể nghi ngờ. Tần Linh sau khi trèo lên trên đài cao lại cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội. Cô ta chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ cùng với thiên tài đệ nhất ẩn ma thôn Việt Thái Thanh giao thủ, cũng không biết là gặp may mắn hay là vận không may nữa. Hai người không có quá nhiều lời nói nhảm, lập tức chiến đến cùng một chỗ. Không thể không nói, Việt Thái Thanh thực lực quả thực là khiến cho người ta phải khâm phục. Tốc độ của hắn hoàn toàn không tồn tại dưới Tần Linh, lực lượng càng là tới không thua bao nhiêu. Còn nói về võ kỹ thì có thể ý thức được rằng võ kỹ của hắn ta cách xa Tần Linh. Tần Linh có thể có thực lực như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào dược vật của Phan Lâm cưỡng ép khả năng tăng vọt, chứ còn nội lực của cô ta hoàn toàn không tốt, phương diện võ kỹ cũng kém xa Việt Thái Thành. Đôi bên giao thủ một lần, Tần Linh liền rơi vào thế hạ phong. Trải qua giao thủ đã không địch lại, liên tục bại lui. Không thể làm gì khi ở thế hạ phong, Tần Linh chỉ có thể cắn nát viên thuốc đang ngậm trong miệng. Thần uy đan vỡ nát, chỉ một thoáng sau có một dòng nước ấm theo cuống họng trôi vào trong bụng, cũng trong nháy mắt như dòng điện truyền khắp toàn thân. Một khắc này, Tần Linh cảm thấy mình như có dùng không hết năng lượng. Sự vật xung quanh hết thảy đều trở nên vô cùng chậm chạp. Căn bản lúc này, quyền ảnh của Việt Thái Thanh cũng không thể địch nổi uy thế ở trong mắt của cô ta, lúc này cũng trở nên không đáng để nhắc tới. Quả là thần kỳ, quá thần kỳ. Tần Linh trong lòng rất rung động, mà Việt Thái Thanh thì cũng ý thức được biến hóa của Tần Linh, lông mi ngưng lại, cẩn thận. Lúc này, động tác của Tần Linh rung động như một mũi tên đánh tới. Thật nhanh, Việt Thái Thanh chấn kinh, vội vàng nâng hai tay lên để ngăn cản. Một quyền chấn đến, lại lập tức đánh ra lực lượng vòng xoáy. Cả người của Việt Thái Thanh nháy mắt, lao ra khỏi lôi đài, hai tay như muốn đứt gãy. Chuyện gì vậy? Toàn trường chấn kinh. Thái Thanh, người của Việt gia vội vàng đứng dậy hô lên. Phụ thân của Việt Thái Thanh lúc này cũng mở to hai mắt, khó có thể tin được. Rung động nhất, không ai có thể qua được bản thân Tần Linh. Cô ta nâng hai tay nhỏ lên, khuôn mặt nhỏ đang ngốc trệ. Đây chính là thần uy đan của Lâm Đại Ca cho sao. Lúc này, Việt Thái Thanh một lần nữa trở lại trên lôi đài. Hai tay của hắn ta có chút cứng thẳng rồi. Khóe miệng có chút bất lực mà phun ra một ngụm máu tươi. Việt Thái Thanh, ngươi vẫn là nên nhận thua đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Tần Linh lấy lại tinh thần mở miệng nói. Ngươi nhất định là dùng thuốc. Người không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Việt Thái Thanh trầm giọng nói. Phép tắc của quyết chọn không có nói là không được dùng thuốc. Huống chi, người nói ta dùng thuốc, người không phải là cũng dùng thuốc hay sao? Tần Linh hừ nhẹ. Đáng ghét. Việt Thái Thanh cắn răng, tiếp tục hướng về phía Tần Linh công sát. Nhưng phục dụng thần uy đan của Tần Linh có thể xưng là vô địch. Việt Thái Thanh chiêu pháp đã đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Mấy chiều qua đi, Việt Thái Thanh lại một lần nữa bị đánh lui. Tần Linh biết, lấy tính tình của Việt Thái Thanh, nếu như không đem cô ta chế phục, thì hắn sẽ kiên quyết không dừng lại. Lúc này cất bước xông tới, hướng về phía Việt Thái Thanh, hai tay đánh tới. Ý đồ của Tần Linh đó là phế bỏ hai tay của Việt Thái Thanh, khiến cho hắn ta đầu hàng. Việt Thái Thanh cũng rõ ý đồ của Tần Linh, lập tức phòng ngự. Nhưng tốc độ của Tần Linh quá nhanh, gần như là trong nháy mắt liền áp sát thân thể của hắn ta. Đôi bên lại dây dưa một phen, Tần Linh nắm lấy cơ hội nhằm thẳng vào bả vai của Việt Thái Thanh chinh phục phát lực. Những tiếng răng rắc giòn tan vang lên, Việt Thái Thanh hai tay lập tức bị chật khớp. Tiếng kêu thê thảm vang vọng bốn phương, bốn phía những người xung quanh nhìn thấy đều trầm mặc. Chỉ thấy lúc này Tần Linh trên lôi đài đã một tay khống chế Việt Thái Thanh, gắt gao nhấn mạnh trên mặt đất. Hai tay chật khớp, Việt Thái Thanh không ngừng giãy giụa, lại không có một chút năng lực để phản kháng. Thắng bại đã rất rõ ràng. Nhận thua đi, ngươi thua rồi. Tần Linh trầm giọng nói. Ở bên dưới, Việt Thái Thanh liên tục giãy giụa, thấy không có hiệu quả gì. Sau đó liền trực tiếp buông xuôi, khàn khàn nói. Coi như ngươi lợi hại. Tần Linh nhẹ nhàng thở ra, sau đó thì vui mừng đứng dậy, trong mắt có nước mắt chảy qua. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình có thể chiến thắng Việt Thái Thành, trở thành môn đồ của trường thôn. Thắng rồi, tốt quá. Tần Linh à, ngươi quá tuyệt vời. Đám người Mã Bình gieo hò, khán giả cũng đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lão Trác à, có phải lúc này anh nên mời khách rồi không? Con gái của anh thật là ưu tú quá. Những cao thủ của ẩn ma thôn đang đứng bên cạnh Tần Trác cũng nhào nhào trêu gạo nói. Mời mời, đêm nay gia đình chúng tôi sẽ đặt tiệc, tất cả mọi người cùng đến đi. Tần Trác cũng là mừng rỡ không thôi, lại vội vội vàng vàng đứng dậy, quay sang ôm quyền nói với trưởng thôn. Trưởng thôn đại nhân, vẫn mong ngài chiếu cố tiểu nữ nhiều hơn. Được thôi. Trưởng thôn không biểu lộ được sự tự nhiên. Hắn ta nhìn ra được Tần Linh là do phục dụng dược vật mà chiến thắng Việt Thái Thành. Nhưng chuyện này cũng không hề làm trái với quy định. Chẳng qua là dựa vào dược vật cất nhắc người tài. Làm sao có thể so sánh được với dạng người như Việt Thái Thanh chứ? Vì vậy đối với kết quả này, trường thôn cũng không hài lòng. Ngay tại lúc tất cả mọi người vì Tần Linh gieo hò lại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lúc này một nắm đấm đột nhiên mạnh mẽ đánh vào sau lưng Tần Linh. Tần Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, miệng phun máu tươi, từ trên lôi đài ngã xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, gian nan đứng dậy, Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh. Mọi người xem xét, rõ ràng là Việt Thái Thanh. Việt Thái Thanh, ngươi làm gì vậy? Mã Bình hai mắt đỏ ngầu thê lương gào thét. Làm gì sao? Cuộc tranh tài còn chưa có kết thúc. Ta tự nhiên là muốn đem đối thủ đánh bại thôi. Việt Thái Thanh vừa nói, một bên dùng thân thể va chạm với mặt đất, một tay khác lập tức vung quyền. Nhưng ngươi đã nhận thua rồi. Mã Bình quát lên. Nhận thua sao? Ta chưa từng có nhận thua. Ta chỉ nói một câu là coi như ngươi lợi hại. Chẳng lẽ một câu như vậy chính là nhận thua sao? Vậy mà cũng là nhận thua hay sao? Việt Thái Thanh hừ lạnh nói. Lời này vừa rơi xuống, trực tiếp khiến cho đám người Mã Bình á khẩu, không nói được một lời. Đúng vậy, cái này không tính là nhận thua, là Tần Linh đắc ý quên hình. Lúc này làm sao có thể ai oán ai chứ? Tần Linh, Tần Trác khẩn trương, lập tức quay đầu nhìn về phía Trường Thôn. Trường Thôn đại nhân, chuyện này làm sao mà được chứ? Ta đã sớm nói rồi, quyết chọn xưa này không chỉ xem xét đến vũ lực, mà càng là xem xét coi trọng đến ngươi lừa ta gạt, coi trọng cả về trí tuệ nữa. Cơ trí có thể đảm lượng, Tần Linh có thể sử dụng thuốc để thủ thắng, Việt Thái Thanh tự nhiên cũng có thể dựa vào đòn đánh bất ngờ. Chuyện này cũng không làm trái quy định, Trường Thôn từ tốn nói. Tần Trác há to miệng, không phản bác được lời nào. Tần Linh gian nan đứng lên, lúc này bên trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Một kích này xém chút nữa đã đoạt mạng của cô ta. Nhưng lúc này cũng may mắn là dược hiệu của thần uy đan đủ cường đại, khiến cho cô ta mạnh mẽ chống đỡ. Tốt thôi. Thấy Tần Linh lại một lần nữa đi về phía lôi đài, Việt Thái Thanh nào nào. Một vừa rồi kia, thế nhưng đó là dùng tới toàn lực của anh ta. Theo lý mà nói, Tần Linh hẳn là đã mất đi sức chiến đấu mới phải. Vì sao lại vẫn còn có thể lên đài chứ? Lúc này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Tần Linh khẽ cắn răng, xốc lại tinh thần và ổn định lực lượng trên cơ thể lướt tới. Sắc mặt của Việt Thái Thanh lúc này căng lên, lập tức chống đỡ. Đôi bên lại một lần nữa chém chém giết giết ở trên lôi đài kia. Lần này, hai người dùng toàn lực, lại không có một chút kiêng kỵ, ra tay đều là sát chiêu. Tần Linh dù trước đó đã chịu tổn thương, nhưng thần uy đan dược liệu vẫn còn, Việt Thái Thanh vẫn như cũ không thể địch lại. Hắn càng đánh thì càng nóng này, càng đánh thì càng phẫn nộ. Rõ ràng là thực lực của người phụ nữ trước mặt này không bằng mình, chẳng qua là do phục dụng dược vật liền có thể đem mình đánh bại sao? Hỗn đàn, hỗn đàn, Việt Thái Thanh ở trong lòng gào thét. Sau khi thấy những chiêu thức vừa trải qua vô dụng, đột nhiên rút ra từ bên hông một thanh kiếm hùng hàng hướng về phía Tần Linh mà đâm tới. Một trường của Tần Linh đánh tới, nhìn thấy đối phương đột nhiên rút kiếm ra, quá sợ hãi, vội vàng trốn tránh. Nhưng Việt Thái Thanh đã mất đi lý trí, hai mắt đều trở nên đỏ như máu, toàn thân ma khí loạn đãng mà tới. Những người đang xem ở hiện trường đều xôn xao một mảnh. Theo quy chế thi đấu của trận quyết tuyển lần này, có ghi rõ cấm không cho sử dụng vũ khí. Việt Thái Thanh lần này rõ ràng là đã phạm quy. Hắn ta đã đánh mất tư cách để tranh tài. Nhưng lúc này đây, Việt Thái Thanh căn bản là không thể quản được nhiều như vậy. Hắn ta biết chuyện mình bại trận là không còn nghi ngờ gì nữa, cho nên cho dù có rút kiếm cũng sẽ không tiếc. Hắn ta không có cam lòng, trong lồng ngực có vô số phẫn hận. Lúc này, hắn ta cần phải phát tiết. Hắn ta không thể nào chấp nhận được rằng mình sẽ thua bởi nữ nhân này. Hắn ta muốn tự tay xử tử nữ nhân này. Không được, Việt Thái Thanh ma tính bộc phát. Hắn đã mất khống chế. Mau chóng càn hắn ta lại, nhanh lên. Việt Thái Thanh mau dừng tay. Người ở bên dưới đài cật lực la lên. Bọn người Tần Trác lúc này cũng nóng nảy, phóng tới lôi đài. Đột nhiên lúc này, Việt Thái Thanh ở thế công vô cùng sắc bén, trực tiếp tới gần Tần Linh. Tần Linh lui không thể lui, đã trốn tránh không được nữa. Lúc này liền cắn răng nghiến lợi, phóng thích toàn bộ ma khí, đối đầu với Việt Thái Thanh. Khinh người quá đáng! Cô ta gầm nhẹ một tiếng, sau đó thì phát ra một trường lực, trực tiếp đánh về phía thanh ma kiếm đang lao tới kia. mà kiếm trực tiếp xuyên qua bàn tay của cô ta. Nhưng cô ta không có dừng lại, cứ như vậy để cho lưỡi kiếm xuyên thấu lòng bàn tay, tiếp tục hướng về phía trước, đánh nát chuôi kiếm cùng với cánh tay của Việt Thái Thành, hùng hằng đánh vào trên thân thể của Việt Thái Thành. Một cỗ khí tức hủy diệt lập tức nổ tung. Thân hình của Việt Thái Thanh đột nhiên bay ra ngoài giữa không trung, liền phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã giữa đám người, không có động tĩnh gì nữa. Lúc này Tần Linh mới thư giãn xuống dưới, vội vàng che cánh tay, cắn chặt răng. Tiểu Linh, ngươi không sao chứ? Tần Trác vội vàng xông lên lôi đài, vội vàng hỏi. Ba, con không sao. Tần Linh cố gắng ổn định thân thể, khuôn mặt tái nhợt nói. Không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt rồi. Tần Trác nhẹ nhàng thở ra, sau đó gấp gáp chào hỏi mọi người, rồi đưa Tần Linh đi chữa thương. Tony vội vàng chạy đến, đang muốn lên đài để xử lý vết thương cho Tần Linh. Nhưng lúc này, phía bên kia, mọi người lại đột nhiên kêu gào. Việt Thái Thanh chết rồi. Chỉ một thoáng, hai cha con của Tần gia con mắt trợn tròn. Tần Trác và Tần Linh vội vàng chạy xuống khỏi lôi đài, hướng về phía đám người kia mà chen tới. Lúc này, trưởng thôn cùng với mấy người cũng toàn bộ vây quanh. Thôn y xông vào giữa đám người, khẩn trương cấp cứu cho Việt Thái Thanh đang nằm trên mặt đất. Sau một hồi sơ cứu chữa, Thôn y liền lập tức đứng lên. Thạch thúc, Việt đại ca như thế nào rồi? Thạch tam, Thái Thanh không sao chứ? Hắn ta tình huống như thế nào rồi? Đám người lao nhau hỏi. Nhưng mà Thôn y lại lắc đầu liên tục từ tốn nói. Trái tim đã vỡ nát, y dược khó cứu, chuẩn bị hậu sự đi. Toàn trường ngạc nhiên, tất cả mọi người há to miệng trừng lớn mắt, như bị sét đánh ngang tai. Tần Linh càng là hồn phi phách tán, ngây ngốc ngay tại chỗ. Thạch tam, người phải nghĩ một chút biện pháp chứ, không thể để cho Thái Thanh cứ như vậy mà chết đi được. Tần Trác vội vàng la lên. Y thuật của tôi trình độ chỉ có ngần ấy thôi, khởi từ hồi sinh bản lĩnh không có, tôi đành bất lực. Thôn y lắc đầu. Cái này... Tần Trác ngốc trệ. Hỗn đàn! Lúc này, từ trong đám người tuôn ra một trận mắng chửi. Sau đó có một thân ảnh đầy đám người ra. Sau đó một quyền mạnh mẽ chào hỏi khuôn mặt của Tần Trác. Tần Trác vội vàng không kịp chuẩn bị, mạnh mẽ chịu một kích, suýt chút nữa thì ngã lăn ra mặt đất. Đưa mắt nhìn lại mới phát hiện, đó là Việt Minh, phụ thân của Việt Thái Thành. Ta giết người! Việt Minh phảng phất mất khống chế, còn muốn ra tay, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Việt Minh, người đừng có quá mức. Tần Trác che lấy khuôn mặt đau sát. Cha con hai người, giết nhi tử của ta, còn gọi là đừng quá mức sao? Thề rằng phải giết ngươi để báo thù cho nhi tử của ta. Việt Minh quát lớn, con của ngươi làm trái quy định, muốn dùng kiếm để giết nữ nhi của ta. Chuyện này ta còn không muốn tính toán với ngươi. Hiện tại con của ngươi chết rồi, là con của ngươi không có bản lĩnh. Chuyện này có thể trách con gái của ta sao? Nếu như hắn ta không dùng kiếm thì làm sao đến mức sẽ có kết quả như vậy chứ? Tần Trác giận dữ mắng mỏ. Con gái của ngươi uống thuốc tranh tài vốn đã không công bằng rồi, còn trách nhi tử của ta dùng kiếm sao? Tranh tài có chỗ nào quy định là không cho phép dùng thuốc chứ? Tham gia trận đấu lần này có ai mà không dùng dược vật? Vì sao đến nữ nhi của ta lại không được phép rồi? Bớt nói nhảm đi, Tần Trác xem chiêu đây. Việt Minh gào thét. Sau đó lập tức đẩy những người bên cạnh ra, toàn bộ xông lên phía trước, phóng thích mà khí, lập tức muốn oanh sát. Tần Trác không có phải là loại người lương thiện, lập tức chuẩn bị phản kích. Nhưng vào lúc này, có một cỗ khí thế đại thể từ trên trời đánh xuống, trực tiếp bao phủ lấy hai người. Dừng tay lại cho ta. Trường thôn gầm nhẹ đi tới, hai người chấn động, không dám lỗ mãng nữa. Các người coi ta chết rồi hay sao? Trường thôn lạnh nhạt như băng nói. Trường thôn bớt giận. Tần Trác vội vàng ôm quyền. Trường thôn mời ngài vì khuyền từ làm chủ. Việt Minh quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Trường thôn thần sắc khó coi. Đại khái hắn cũng không có nghĩ đến sự tình lại biến thành như vậy. Tần Trác, chuyện này... Tần gia của các người phải chịu trách nhiệm. Trường thôn nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trác nói. Trường thôn, chuyện này sao có thể trách Tần gia chúng tôi chứ? Nếu như không phải Việt Thái Thanh vi quy, làm sao mà đến mức này đây? Tần Trác gấp gáp lập tức nói, Việt Thái Thành hoàn toàn chính xác là vi quy, nhưng Tần Linh cũng không thể vì chuyện này mà hạ sát chiêu tước đoạt đi mạng sống của Việt Thái Thành. Cho dù là sau tranh tài, ta sẽ phong tồn thi thể của Việt Thái Thành cho các ngươi thời gian 3 ngày, nghĩ biện pháp cứu sống hắn ta. Nếu không, ta chỉ có thể dựa theo tộc quy trừng phạt Tần Linh. Trường Thôn trầm giọng nói. Cái gì? Tần Trác ngạc nhiên. Đa tạ Trường Thôn. Việt Minh kích động vạn phần, lập tức lễ bái. Trường Thôn ra xa. Chuyện này là không công bằng. Tần Linh cố gắng chịu đựng đau đớn kịch liệt hô lên. Ngậm miệng. Tần Trác cắn răng trầm giọng nói. Tần Linh khẽ giật mình. Người hãy lui ra phía sau chữa thương đi. Chuyện này bà sẽ nghĩ biện pháp. Tần Trác trầm giọng nói. Nhưng hắn có thể có biện pháp nào đây? Người thì đã chết rồi. Tần gia hắn làm sao có biện pháp để khởi tử hồi sinh chứ? Chuyện này nên làm như thế nào cho phải đây? Tần Trác lập tức tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này thì có một tiếng hô hoán vang lên. Người này ta có thể cứu. Vừa dứt lời, hiện trường bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy Phan Lâm đang từ phía sau đám người bước lên phía trước. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 398 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.